Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tấn thăng sáu mạnh chi chiến. Thật quỷ dị hỏa diễm, tông sư xuất thủ mới đưa ngọn lửa này dập tắt, cái này, không ít người lên tiếng kinh hô, nhìn về phía kia tam diễm cự thú, cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như bọn hắn cũng nhiễm phải ngọn lửa này, chỉ sợ muốn tươi sống bị thiêu chết. Không khỏi, cái khác tinh linh cấp ngự linh sư các thiên tài âm thầm suy tư. Tôn Vũ Hy cùng Đặng Hạo bọn người hiển nhiên đã sớm biết Dương Vũ đầu này linh sủng. Thật không có biểu hiện ra vẻ giật mình, chỉ là nhíu mày. Trung Trần Vũ sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người bị ngọn lửa đốt thất khổng tám lỗ. Trên hai chân một chút băng xương còn tại ngưng kết, hắn dáng trông đỡ, đối khách quý tịch cúi người chào thật sâu. Vừa rồi nếu không phải Diệp Liên Na tông sư xuất thủ, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Trên lôi đài, sinh tử tự gánh vác, coi như Dương Vũ giết hắn cũng không ai nói không phải. Sau một khắc, hiện trường bên trong xuất hiện tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiển nhiên, Dương Vũ xuất thủ không có để đám người thất vọng. Trận đấu này, Thiên Kinh Dương Vũ chiến thắng, Linh Châu Trung Trần Vũ lạc bại. Cái khác lôi đài tranh tài còn đang tiến hành, để chúng ta đem ánh mắt hoán đổi quá khứ. Hà Kiến kiệt lực phủ lên bầu không khí, đem người xem lực chú ý chuyển di quá khứ. Ngày thứ nhất tranh tài tại xế chiều 4 điểm kết thúc. Hết thảy 49 trận đấu. Tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp các 24 trận. Luân không hai người tự động tấn thăng. Trận này người thi đấu 25 mạnh tuyển ra. 8 giờ tối, Vân Châu đám người tề tụ tại Dương Minh Uy trong phòng. Tổng kết hôm nay tranh tài được mất. Đinh Mị, Ngô Cương chờ dự bị cũng trình diện. Dự bị đội có rất ít ra sân cơ hội. Trừ phi giống Dương Long. Chu Ngôn chờ chính thức đội xuất hiện thương vong, mới có thể phái bọn hắn ra sân. Siêu phàm cấp, Lâm Duệ, Tống Vấn, Lý Tuyết Tùng, Đoạn Phi, Dương Ngọc Long tấn thăng. Chu Viễn gặp được Lôi Châu một thiên tài bị thua. Trung Sở Giang bị Thiên Kinh dự bị đánh bại. Hôm nay thủ vòng đấu, mọi người đối thủ không tính mạnh, cho nên tấn thăng rất dễ dàng. Ngày mai sẽ là 13 mạnh tấn thăng, mọi người phải lên tinh thần đi, tuyệt đối không nên chủ quan. Tinh linh cấp, Tống Giác, Tô Yến Nhiên, Khang Chủng, Mã Tàng Long tấn thăng, Tiết Bằng, Triệu Khiêm, Tần Lực lạc bại. Tinh linh cấp tranh tài ta liền không nói cái gì, cạnh tranh quá lớn, mọi người ngày mai đừng có áp lực quá lớn, đem trình độ của mình phát huy ra là được rồi. Dương Minh Uy nói đến tinh linh cấp thời điểm, hiển nhiên không ôm cái gì hy vọng. Lần này Hoa Quốc thiên tuyển cục tinh linh cấp thiên tài nhiều lắm. Một cái Dương Vũ như là một ngọn núi lớn đặt ở trước mặt. Còn có Tôn Vũ Hy, Đặng Hạo chờ thiên kiêu. Cái khác từng cái căn cứ, cũng có như vậy nhiều thiên tài. Tống Giác cùng Tô Yến Nhiên bọn người có thể đi bao xa. Dù ai cũng không cách nào dự kiến, dù sao ngày mai tấn thăng 13 mạnh tranh tài, gặp được cường địch tỷ lệ quá lớn, ngược lại là siêu phàm cấp bên trong. Dương Minh Uy đối Lâm Duệ cùng Tống Vấn thực lực rất tín nhiệm, chờ mong bọn hắn có thể xông về phía trước. Lâm Duệ có được tranh đoạt đệ nhất tiềm lực, Tống Vấn trước 6 cũng không có vấn đề. Dạng này, có lẽ có thể tận khả năng giảm bớt tại tinh linh cấp trên sàn thi đấu tài nguyên tổn thất. Tống Giác đám người sắc mặt rất khó coi, cúi đầu, bầu không khí trầm mặc. Bọn hắn tại Vân Châu phân cục là đỉnh tiêm thiên tài, khinh thường Vân Châu thế hệ thanh niên, nhưng đến cả nước, bọn hắn không coi là cái gì. Tống Giác cũng chỉ là thanh vân bảng thứ 76 tên, mà Thiên Kinh, Linh Châu chờ lớn căn cứ, xếp hạng trước 3-40 đều có không ít. Hoa Quốc thế hệ thanh niên yếu kém, là tương đối mũi nhọn chiến lược đến nói. Luận thiên tài số lượng, các lớn căn cứ cho tới bây giờ đều là không thiếu. Vâng, đám người cùng kêu lên hưởng ứng. Đều đi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị ngày mai tấn thăng thi đấu. Dương Minh uy khoát khoát tay, đám người nối đuôi nhau mà ra. Ngày mùng 9 tháng 11, ngày này, muốn tiến hành hai vòng tranh tài. Theo thứ tự là 13 mạnh cùng lục cường tấn cấp thi đấu. Hôm qua, tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp, tấn thăng phân biệt có 26 người. Hôm nay tại cuối cùng nhất sẽ chọn lựa lục cường. Ngày mai tiến hành trận chung kết. Sáng sớm, thiên kinh ngự linh quán bên ngoài liền người đông nghìn nghịt. Hôm qua tranh tài truyền bá lên men về sau, nhiệt độ càng thêm lửa nóng. Nhập quán đã đến giờ, khán giả ngay ngắn trật tự, an tĩnh tìm tới vị trí của mình, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Các vị tông sư khách quý, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hôm nay vẫn là từ ta cùng Viên Kỳ cho đại gia chủ cầm hôm nay tranh tài. Hà Kiến leo lên chủ trì đài, Tiếu Dung chân thành cầm trong tay microphone nhìn về phía khán đài. Mọi người tốt, Viên Kỳ mặc lễ phục, mở miệng hỏi tốt, Hà Kiến mở miệng nói, ngày hôm qua thủ vòng đấu, tin tưởng mọi người đều vẫn chưa thỏa mãn, trên internet phản ứng cũng rất cao, đến từ 7 đại căn cứ đám thiên tài bọn họ 22 quyết đấu. Phi thường có cạnh tranh tính, như vậy hôm nay, liền muốn tiến hành hai vòng tranh tài. Theo thứ tự là 13 mạnh cùng lục cường tấn cấp thi đấu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Theo Hà Kiến không ngừng nóng trận, ngự linh sư nhóm bắt đầu vào sân. Hôm nay tranh tài thời gian đến. Hà Kiến nhìn về phía dưới. Nói ra, phía dưới cho mời hôm qua tấn thăng ngự linh sư vào sân. Bọn hắn theo thứ tự là tinh linh cấp đấu trường Dương Vũ, Tôn Vũ Hy, Đặng Hào, siêu phàm cấp đấu trường Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên, Lâm Duệ, theo người chủ trì danh tự đọc lên, Lâm Duệ bọn người từ hậu thuẫn đi ra, đi vào tranh tài chuẩn bị khu, mỗi đọc lên một cái tên, trên khán đài liền bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên internet cũng là một trận sôi trào, 10 phần chờ mong hôm nay hai vòng tranh tài, ta cược một bao lạt điều. Dương Vũ đệ nhất, nói nhảm, ai đặc biệt sao cùng ngươi cược? Siêu phàm cấp tranh tài, Triệu Nguyên thứ nhất, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Linh Châu cầu cồn, Hàn Tĩnh Tĩnh đánh nổ hết thảy. Ngoặc kép, Hà Kiến mỉm cười nhìn về phía khán đài. Xem ra hiện trường người xem cùng trên internet các bằng hữu độ 10 phần chờ mong. Như vậy hôm nay tranh tài, ta tuyên bố, chính thức bắt đầu, sau đó, tiến hành rút thăm quyết đấu. Trước hết, mời tinh linh cấp tiến hành rút thăm, cùng giống như hôm qua. 26 tên tinh linh cấp ngự linh sư cướp đoạt số ID. Tiến hành quyết đấu, gặp được cường địch, tự nhiên là sắc mặt tái nhợt, cũng không ít mặt người bên trên buông lỏng. Xong, ta gặp được Dương Vũ. Mã Tàng Long nhìn xem trong tay số ID, sắc mặt trắng bệch, Tống Giác đám người sắc mặt biến đổi. Dương Minh uy thở dài một tiếng, đem mình thực lực phát huy ra là được. Tinh linh cấp rút thăm hoàn thành, kế tiếp là siêu phàm cấp. Số 7, Lâm Duệ nhìn về phía trong tay số ID, nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy ai là số 8. Tranh tài chính thức bắt đầu. Siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp trước 4 hào. Lên đài luận võ, Lâm Duệ nhìn về phía số 3 lôi đài. Tống Vấn quyết đấu Lôi Châu một cái siêu phàm cấp thiên tài. Vân Châu, Tống Vấn, Lôi Châu, Ngô Chi Hành, song phương thông báo hành lễ, liền bắt đầu luận võ. Song song đem linh sủng của mình từ hư không chi môn bên trong triệu hoán đi ra. Luận võ bắt đầu sau. Tống Vấn cưỡi lên kim giác sư thú, trường thương lắc một cái, thi triển ra thương pháp, kim giác sư thú vỗ cánh bay lên, trường thương như là lưu tinh, hung hăng đâm về Ngô Chi Hành. Ngô Chi Hành lập tức nhanh lùi lại, phản kích, ngự sử linh sủng thiên túc ngô công, phun ra ra u lục sắc xương độc. Hai người ngươi tới ta đi chém giết trải qua. Tống Vấn thể nội kim sắc linh tính bộc phát, mượn nhờ kim giác sư thiếu lực trùng kích, đem đối phương đánh bay. Đồng thời kim giác sư thiếu trên trán kim giác nổ bắn ra một vệt kim quang. Kim quang này là kim thuộc tính kỹ năng công kích, chính giữa thiên túc ngô công. Sắc bén kim quang lập tức đem thiên túc ngô công một con chân nhỏ chặt xuống. Miệng vết thương phun ra chất lỏng màu xanh lục. Kíp, thiên túc ngô công kêu thảm. Nó đương nhiên không có ngàn chân. Ngàn chân chỉ là cách nói khuếch đại mà thôi. Tối đa cũng liền mười mấy hơn 20 cái chân nhỏ. Bỗng nhiên bị chặt xuống một con chân nhỏ, để nó thụ thương không nhẹ. Mấy phút sau, Tống Vấn lần nữa bộc phát, đem Ngô Chi Hành đánh bại, thu được trận đấu này thắng lợi. Tấn thăng 13 mạnh, 4 trận tranh tài kết thúc. Trong lúc đó Tống Vấn tấn thăng, Đoạn Phi lạc bại, đến phiên Lâm Duệ bắt đầu ra sân. Số gai lôi đài, Lâm Duệ triệu hồi ra Tiểu Ngân. Thể nội linh tính trải qua một đêm điều tức, đến trạng thái đỉnh phong. Đối diện, một cái thiên kinh ngự linh sư cầm trong tay trường kiếm leo lên lôi đài. Triệu hồi ra một cái lôi hệ heo loại linh sủng. Hung lôi hào chư, lôi, mộc song hệ, siêu phàm cửu phẩm. Lâm Duệ trong mắt lóe lên, xuất hiện liên quan với cái này linh sủng tin tức, đưa nó đặc thù, thuộc tính, nhược điểm đợi nhưng với tâm. Vân Châu, Lâm Duệ, Thiên Kinh, Bạc Nhất Thăng. Bạc Nhất Thăng là Thiên Kinh siêu phàm cấp bên trong thiên tài. Mặc dù so ra kém Hàn Tĩnh Tĩnh, nhưng thực lực 10 phần không tầm thường. Đối với hung lôi hào chư dạng này ra dày công cao linh sủng, Lâm Duệ quyết định tốc chiến tốc thắng, chính diện đem đánh bại. Tranh tài bắt đầu sau, hắn khẽ quát một tiếng, tiểu thất bá một cái linh lực phun trào, một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Tiểu Ngân phát động tập kích, lỗ lỗ, hung lôi hào chư xông về phía trước phong. Hai cây lại dài lại sắc bén heo răng hướng phía trước va chạm. Đồng thời trên người nó lôi quang thế nào hiện. Một đạo thiểm điện đem ánh sáng kiếm kích tán. Tiểu Ngân xoay quanh né tránh, đem thân thể quấn đi lên. Răng độc bỗng nhiên hướng phía dưới khẽ cắn. Hung lôi hào chư phát giác được nguy hiểm, thân thể lôi điện bắn ra. Tiểu Ngân thân thể một trận tê dại, liền ngã bay ra ngoài. Oanh, tiểu thất nắm lấy cơ hội. Một thanh kiếm ánh sáng chính giữa hung lôi hào chư, để Bạc Nhất Thăng sắc mặt biến đổi, răng khẽ cắn, rút ra linh kiếm, một đạo kiếm khí thẳng hướng Tiểu Ngân. Tiểu Ngân cũng không dây dưa với hắn, hư hóa biến mất, đi vào hung lôi hào chư bên người, thi triển ám dạ cấm cố, rảo sát đi lên, răng độc bỗng nhiên hướng xuống khẽ cắn. Hung lôi hào chư phát ra tiếng kêu thảm, mãnh liệt độc tính tại một chút xíu xâm lấn huyết nhục của nó. Đáng chết, Bạc Nhất Thăng có chút phương, xông tới, nhưng mà hắn sau một khắc liền ngã lui mà quay về. Tiểu thất không ngừng chém ra kiếm ánh sáng, viễn trình chi viện, đồng thời, Lâm Duệ xuất thủ, hắc ưng keng một tiếng ra khỏi vỏ, đem Bạc Nhất Thăng đánh tan. Cường hãn linh tính hoàn toàn không phải Bạc Nhất Thăng có thể so với. Chỉ là chém ra một đao, Bạc Nhất Thăng liền thổ huyết rút lui. Dưới đài, Hàn Tĩnh Tĩnh sắc mặt biến hóa, bận bịu quát lớn, nhận thua. Bạc Nhất Thăng cắn răng, cuối cùng nhất không cam lòng nói, ta nhận thua. Chiến đấu kết thúc, Lâm Duệ bình tĩnh đem Tiểu Ngân thu về, mang theo tiểu thất xuống lôi đài. Tranh tài đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành. Vân Châu bên này, tấn thăng 13 mạnh tranh tài, chỉ có siêu phàm cấp Lâm Duệ cùng Tống Vấn tấn thăng. Tinh linh cấp, Tống Giác cùng Khang Chủng tấn thăng. Cái khác như Lý Tuyết Tùng, Đoạn Phi đều bị đào thải. Tô Yến Nhiên tiếc bại với một vị thanh vân bảng xếp hạng thứ 53 vị thiên tài chi thủ. Sau đó là 13 Mạnh Tấn Thăng Lục Cường tranh tài. Lâm Duệ rút được số 4, xuất ra đầu tiên ra trận. Tại trọng tài tuyên cáo bên trong, bắt đầu lên đài, tiến vào số 3 lôi đài. Vân Châu, Lâm Duệ, Giang Châu, Lý Niên, không sai, đứng tại Lâm Duệ đối diện. Đương nhiên đó là luận bàn chiến bên trong bại bởi Lâm Duệ Khang Châu Lý Niên. Lúc này hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Duệ. Lần này, ta không bị thua. Lý Niên rút ra trường côn, trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.